Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Hắc Ma, chương 135, Hắc Ma, cảm nhận được yết hầu nơi ý lạnh, nam tử mặc áo đen nuốt nước miếng một cái, phát sinh rầm rầm tiếng vang, mồ hôi lạnh, đem phía sau lưng hắn chiêm thấp, nơi này là Thiên Nhất học viện bên trong, có thể tranh đấu. Cũng không cho phép tàn sát. Thanh niên mặc áo đen gian nan phun ra một câu. Mồm miệng đều hơi có chút không rõ. Ta biết, Lâm Phong nhàn nhạt trở về một tiếng. Để thanh niên mặc áo đen trong lòng vui vẻ. Hiện lên một tia hy vọng. Bất quá, ta còn biết. Thiên Nhất học viện, không cho phép người khác quấy rối đang tu luyện trong thạch thất người tu luyện. Mà ngươi, làm cái gì? Ngoặc kép, Lâm Phong để thanh niên mặc áo đen ánh mắt hơi ngưng lại. Trong lòng lần thứ hai trở nên lạnh lẽo. Ta thừa nhận chính mình trái với quy củ, nhưng tựa hồ cũng không có tạo thành bao lớn hậu quả. Nhưng nếu ngươi giết ta, liền hoàn toàn khác nhau. Ngươi hù dọa ta sao? Lâm Phong trường kiếm trong tay hơi trước thân, để thanh niên mặc áo đen thân thể lại là mạnh mẽ run lên. Cái chán, mồ hôi nhỏ xuống, không tạo thành bao lớn hậu quả. Lâm Phong liếc mắt nhìn tiểu tụy Liễu Phỉ, lạnh lẽo nói, đó là cái nhìn của ngươi. Ở trong mắt ta, ngươi tạo thành hậu quả, so với ngươi 10 cái mệnh còn muốn đáng giá. Ngươi tiện dân, giết liền giết, cũng coi như hậu quả. Ngoặc kép, ngươi không thể giết hắn. Bên cạnh Thôi Đình lần thứ hai lặp lại câu nói này. Lâm Phong đầu hơi chuyển qua, nhìn về phía Thôi Đình. Ngươi không thể giết hắn. Bằng không, ngươi sẽ hối hận, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ta làm việc, xưa nay không hối hận. Lâm Phong tay giật giật, để Thôi Đình cả kinh. Hô, chờ một chút, ngươi còn có lời. Lâm Phong con ngươi quét Thôi Đình một chút. Lại nghe Thôi Đình nghiêm túc nói, hắn là Hắc Ma đệ đệ, ngươi giết hắn, Hắc Ma sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Ma, ngoặc kép, nghe được hai chữ này, rất nhiều đi tới nơi này vừa nhìn náo nhiệt đám người trong lòng giật mình. Dĩ nhiên là Hắc Ma, trong đám người Viên Sơn ánh mắt cũng đọng lại hạ. Hắc Ma chi mệnh, hắn đương nhiên nghe nói qua. Lâm Phong. Hắc Ma là Thiên Nhất học viện một trong 10 đại cường giả. Bình thường rất ít ở này tu luyện trong tháp tu luyện. Mặc dù ở đây, cũng sẽ là ở tầng thứ nhất Sơn Thôn Đào Nguyên Ký. Viên Sơn ở trong đám người nhắc nhở Lâm Phong một tiếng. Hắc Ma, xác thực không dễ chọc. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe hạ, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong thanh niên mặc áo đen. Trên mặt lại hiện lên một tia hy vọng. Không sai, ta là Hắc Ma thân đệ đệ. Ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Ngớ ngẩn, Lâm Phong nghe được đối phương uy hiếp tiếng nói. Bàn tay run lên, nhất thời, trường kiếm trực tiếp đưa vào đối phương yết hầu bên trong. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều đọng lại ở nơi đó. Không có ai sẽ nghĩ tới. Khi nghe đến Hắc Ma sau khi Lâm Phong là như vậy quả đoán dùng trường kiếm xóa bỏ thanh niên mặc áo đen. Thậm chí không có nửa điểm do dự. Thanh niên mặc áo đen đồng dạng không nghĩ tới. Ở hắn hy vọng vừa bay lên thời gian. Tuyệt vọng, làm đến nhanh như vậy. Lâm Phong trường kiếm đâm vào hắn yết hầu thời gian. Đầu óc của hắn như trước đang suy tư. Hắn hận chính mình. Vì sao phải trêu chọc Lâm Phong này sát tinh? Trên thực tế, hắn cùng Lâm Phong, bản không có quá to lớn thù hận. Nhưng đến cuối cùng, hắn nhưng bởi vì này không phải rất lớn thù hận, trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Hắn, xác thực rất ngu ngốc. Thật cuồng người, Thôi Đình hít sâu một cái. Hắn cũng như thế. Căn bản cũng không có nghĩ đến Lâm Phong sẽ ở vào lúc này đâm vào cái kia một kiếm. Ở có người nói cho hắn Hắc Ma thân phận thời điểm. Lâm Phong đem nhuyễn kiếm rút ra. lau chùi đi mũi kiếm vết máu, quy kiếm vào vỏ, sau đó nhìn về phía Thôi Đình. Nếu là không có cái kia hắc ma, hắn sẽ không có gan to như vậy, dám phá hoại quy củ, đúng không? Lâm Phong chỉ vào cái kia ngã xuống thi thể, nhàn nhạt hỏi. Thôi Đình thần sắc đọng lại, lập tức gật gật đầu. Không sai, nếu là không có hắc ma, thanh niên mặc áo đen không can đảm đó, cho nên nói phá hoại quy củ người kỳ thực là hắc ma. Mà bằng hữu của ta mặc dù bị quấy dày dòng dã trăm ngày, cùng hắc ma không thể tách rời quan hệ, đúng hay không? Ngoặc kép, Lâm Phong lại mở miệng, để Thôi Đình con ngươi rụt lại một hồi. Thì ra là như vậy, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Lâm Phong sẽ ở khi đó đâm vào cái kia một kiếm. Cũng không phải là Lâm Phong không có lo lắng hắc ma, vừa vặn ngược lại, Lâm Phong đã đem hắc ma cân nhắc đi vào. Bất quá, Lâm Phong cân nhắc không phải hắc ma thực lực mạnh mẽ, vẻn vẹn là hắc ma cùng hắn ân oán, là hắc ma để Liễu Phỉ chịu đến trăm ngày quấy dày. Vì lẽ đó, hắn dùng cái kia một kiếm nói cho tất cả mọi người, cũng nói cho hắc ma, bất luận người nào cũng không muốn chọc giận hắn, bằng không bất kể là ai, giết, chúng ta trở về đi thôi. Lâm Phong quay về bên cạnh Liễu Phỉ nói rằng. Liễu Phỉ khẽ gật đầu, sau đó cùng đã ở trong đám người Viên Sơn Tĩnh Vân bọn họ hội hợp, cùng nhau rời đi, lưu lại còn ở cái kia đờ ra Thôi Đình, cùng với trên mặt đất bộ thi thể lạnh lẽo kia. Ngươi tên là gì? Ngoặc kép, Thôi Đình quay về Lâm Phong bóng lưng hô một tiếng. Một lát sau, một đạo lãnh đạm đáp lại truyền đến. Hai chữ, Lâm Phong, Lâm Phong. Thôi Đình đem danh tự này âm thầm ghi nhớ. Đoàn người cũng đều đem danh tự này ghi nhớ. Dám khiêu khích hắc ma người, muốn không khiến người ta ghi nhớ cũng khó khăn. Lâm Phong rời đi một ít thời khắc sau, tu luyện tháp tầng thứ 10 không gian người không chỉ không có giảm bớt, trái lại càng tụ càng nhiều. Thi thể ở này tu luyện trong tháp, dĩ nhiên có một câu thi thể. Điều này cũng mang ý nghĩa, dĩ nhiên có người đang tu luyện trong tháp giết người, cũng không biết là người phương nào. Càng lớn mật như thế. Cũng là vào lúc này, một đạo âm lãnh bóng người đạp lên cầu thang, chậm rãi đi tới tu luyện tháp tầng thứ 10 không gian. Chỉ một chút, này âm lãnh thanh niên liền nhìn thấy thi thể trên mặt đất. Nhưng hắn con ngươi, dĩ nhiên không có tránh qua bất kỳ khác thường gì vẻ mặt. Như trước là như vậy bình tĩnh, âm lãnh, đám người chung quanh đều rất xa tránh ra đến. Nhìn này bóng người, đoàn người con ngươi, bắn ra từng trận kính nể ánh sáng thứ nữ hiên trác. Vương gia quá càn rỡ, hắc ma. Ở Thiên Nhất học viện hết thảy đệ tử bên trong, bao quát mặt khác lượng hệ tất cả mọi người ở bên trong, xếp ở vị trí thứ 10, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Ai giết? Ngoặc kép, hắc ma nhàn nhạt hỏi một tiếng, ngữ khí bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lâm Phong, Thôi Đình đi tới hắc ma bên người, đáp lại nói, thực lực ta không bằng hắn. Hắc ma không hề nói gì, liếc mắt nhìn thi thể trên mặt đất, lãnh đạm nói, tìm người đem hắn nhắc đến gia tộc ta trong đi. Mặt khác, cha cha ngươi nói tên kia chữ. Nói xong, hắc ma liền xoay người, kéo nhẹ như mây gió bước chân, theo cầu thang đi xuống rời đi, trở lại ở lại pháo đài cổ bên trong. Lâm Phong cùng mọi người bắt chuyện một tiếng, liền chuẩn bị muốn đi vào chính mình chỗ ở, sẽ chờ không vội muốn đi gặp người khác. Một thanh âm truyền ra, để Lâm Phong bước chân hơi ngưng lại, xoay người, Lâm Phong trong con ngươi lộ ra mấy phần kỳ quái mùi vị, tựa như cười mà không phải cười nhìn nói chuyện Liễu Phỉ. Ngươi rất chú ý, ngoặc kép, Lâm Phong cười hỏi, ta tại sao muốn chú ý? Liễu Phỉ ánh mắt tách ra, Lãnh đạm nói rằng, đã thấy Lâm Phong khóe miệng lộ ra từng tia ý cười. Đạo, nếu ngươi không ngại, vậy ta làm sao nghe được trong thanh âm chua xót? Có thể là ngươi lỗ tai có vấn đề đi. Liễu Phỉ trừng mắt Lâm Phong. Gia hỏa này, cái gì ánh mắt a? Liên tục nhìn chằm chằm vào người xem. Thật sao? Lâm Phong sờ sờ đầu, cười ngây ngô nói, ta mới vừa trở về, tự nhiên là phải về chỗ ở của chính mình. Ngươi vì sao phải nói ta vội vã thấy nàng đây? Lẽ nào, ngươi muốn cho ta đến ngươi cái kia đi ngồi một chút? Ngoặc kép, ngươi nằm mơ. Liễu Phỉ dậm chân, lập tức tiểu chạy đi ra, hướng về chỗ ở của chính mình mà đi. Gia hỏa này, thật sẽ liên tưởng. Lâm Phong nhìn thấy Liễu Phỉ dáng dấp, trong mắt lóe ra ý cười nhàn nhạt. Trước đây tại sao không có phát hiện? Này tính khí không tốt mỹ lệ thiếu nữ, cũng có như thế hàm hậu đáng yêu một mặt. Đi vào nhà đá bên trong, Lâm Phong cũng không có vội vã đi chỗ ở của chính mình, mà là gõ gõ Mộng Tình cửa phòng. Đi vào, thanh âm đạm mạc truyền ra, Lâm Phong trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lập tức hắn liền nhìn thấy Mộng Tình dựa vào trước giường, nhìn đi tới Lâm Phong nói, trở về. Ở trong phòng Mộng Tình cũng không có che lại lụa mỏng, khuynh thành dung nhan hoàn mỹ hiện ra ở trong mắt Lâm Phong, để Lâm Phong không nhịn được lại một lần nữa cảm khái tạo hóa kỳ diệu. Có thể khiến người ta có được như vậy mỹ, chính là lạnh một chút. Nếu là Mộng Tình sinh ở kiếp trước thời cổ đại, mặc dù là quân vương, cũng sẽ khí giang sơn. Vì là bác Hồng Nhan nở nụ cười đi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng đồng dạng muốn cho Mộng Tình đừng lạnh như vậy. Nếu là người thường thường cười một cái, nào sẽ là thế nào một bộ mỹ cảnh? Ngày đó tình huống, sau đó còn đã xảy ra sao? Ngoặc kép. Lâm Phong đi tới Mộng Tình trước giường, càng trực tiếp ngồi xuống, bình tĩnh hỏi. Mộng Tình nhìn Lâm Phong, khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao? Hàn khí, nửa năm một lần, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.